Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Im lặng một khoảng thời gian dài. Trần Hiền hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Có lẽ các người cũng không tin. Trần Tuấn Tú rơi xuống núi không liên quan gì đến tôi. Trong đám vệ sĩ của tôi có gián điệp. Lúc đó có người đẩy tôi. Tôi căn bản không có ý định hại chết Trần Tuấn Tú. Nói thế nào cũng là bố ruột của tôi. Tuy rằng ông ta đối xử với tôi rất tệ. Thế nhưng tôi vẫn chưa cầm thú tới mức làm những chuyện bất nhân với ông ta. Chấm, cảnh sát hơi ngây ra. Không nghĩ anh ta sẽ nói một tràng dài như thế này. Sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng đập bàn. Quát lớn. Nói dối thì cũng bịa một lý do cho hẳn hỏi. Đám vệ sĩ của anh chúng tôi đã điều tra một lượt rồi. Bọn họ đều nói tận mắt nhìn thấy anh đẩy Trần Tuấn Tú xuống. Đừng tưởng anh là chủ của bọn họ thì bọn họ sẽ bao che cho anh. Xã hội của chúng ta là xã hội pháp chế. Nói chuyện phải dùng chứng cứ. Nếu anh đã nói có người đẩy anh. Chứng cứ đâu? Chứng cứ ở đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hiền đã sớm biết cảnh sát sẽ có phản ứng như thế này. Vốn dĩ anh ta không định nói ra. Thế nhưng suy cho cùng đã bị giam ở đây trong khoảng thời gian dài rồi. Ánh đèn chói lọi chiếu vào mặt anh ta. Áp lực trong lòng không có chỗ nào giải phóng. Không khống chế được cảm xúc. Nói cũng đã nói rồi. Có tin hay không là chuyện của người khác. Trần Hiền dứt khoát không nói gì nữa. Im lặng đợi kết quả kiểm tra của cảnh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao trên người anh ta vẫn còn một vài đồ vật. Những người đó không nỡ để anh ta chết dễ dàng như vậy đâu. Cảnh sát thấy anh ta không nói gì nữa. Bày ra vẻ mặt, quả nhiên là vậy. Nói, này chàng trai, tôi khuyên anh vẫn nên thành thật khai báo thì tốt hơn. Giết bố hại mẹ, ở cùng loại người cặn bã như anh. Tôi cũng cảm thấy sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thế giới này sao còn có người dám ra tay với cả bố mẹ của mình? Đúng là không phải con người. Đọc truyện mới nhất tại chuyện88.net, cảnh sát cười chế nhạo một cách khinh thường. Không tiếp tục ở lại đây nữa. Quay người rời đi, bọn họ sẽ tìm ra được chứng cứ. Đưa người vào tù, thay vì ở đây lãng phí thời gian với loại người này. Không bằng đến vách núi giúp mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những chuyện của Trần Hiền ở sở cảnh sát đều nằm trong tay Hoắc Hải Phong. Bây giờ thời cơ vẫn chưa đến. Cho dù anh tự mình đi, Trần Hiền cũng không nói gì nhiều. Lửa giận của tuổi trẻ ngùn ngụt. Đợi đến khi thời gian bị nhốt lâu rồi. Lửa bị dập tắt, anh muốn hỏi cái gì cũng dễ dàng hơn. Lúc này Trần Mộc Châu đang ngồi trên máy bay. Thoải mái đắp một cái chăn bông. Cô ta đã vứt những chuyện của Trần Hiền ra sau đầu từ lâu. Vốn dĩ cô ta còn tức giận vì Trần Hiền hành động quá liều lĩnh. Có điều việc này cũng giúp cô ta rất nhiều. Sau một cuộc náo loạn ầm ĩ của anh ta, những người đi theo cô ta đã mất đi không ít. Thế nhưng lại có một chuyện vui mừng ngoài ý muốn. Vốn dĩ cô không định đi gặp Lê Quốc Nam. Lúc này có thể đi nhìn một chút rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máy bay không ngừng quay lòng vòng. Trong màn đêm dày đặc, chỉ còn sót lại vài tia sáng. Có người vui vẻ, có người buồn rầu. Cả nhà Hoắc Hải Phong được đoàn tụ. Tuy rằng phần giữa có những chuyện nhỏ xảy ra. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Lúc này Dương Minh Hạo sắp phát điên rồi. Từ 20 mấy năm trước, từ lúc ông ta làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân của Hải Phòng, chưa bao giờ phải chịu thiệt như thế này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không những mất đi Trần Tuấn Tú, Bây giờ cả nhà họ Trần cũng náo loạn. Thể lực kinh doanh bao nhiêu năm của ông ta cũng mất gần một nửa. Cho dù ông ta có giỏi kiềm chế như thế nào, cũng không khỏi phải chửi thề. Vẫn chưa tìm được Trần Tuấn Tú sao? Trần Hiền nói những gì rồi? Mặt Dương Minh Hạo trầm lại. Ông ta dựa vào ghế. Một tay ấn mi tâm. Một tay cầm chặt lấy tay ghế. Khớp tay trắng cả lên. Có thể thấy đã dùng không ít lực. Đã tìm cả một buổi chiều rồi. Vẫn không có một chút tin tức nào. Bên cảnh sát nghĩ rằng Trần Tuấn Tú đã ôm quan tài theo dòng nước trôi đến nơi khác. Có khả năng người vẫn còn sống. Bên Trần Hiền vẫn không có tiến triển gì. Anh ta vẫn không chịu nói. Chúng ta không có đủ chứng cứ. Không thể nhốt anh ta lại. Thư ký cung kính đứng trước mặt. Báo cáo với Dương Minh Hảo. Anh ta cúi đầu. Không dám cả lau mồ hôi trên trán. Anh ta đã đi theo Dương Minh Hạo lâu rồi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy khí thế hung ác như vậy của ông ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.